tiếp theo. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về kênh truyền hình MTV của Mỹ. Cơn sốt MTV đang bùng nổ tại Đông Nam Á và khắp thế giới, đưa MTV trở thành một đế chế truyền hình khổng lồ với sức mạnh vượt trội phủ kín khắp hành tinh. Theo Interbrand, mạng lưới âm nhạc phủ sóng toàn cầu MTV mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho công ty mẹ Viacom và luôn khiến cho các đối thủ ở Mỹ phải ghen tị. Là người đi tiên phong trong nền văn hóa đại chúng, MTV mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận nền âm nhạc, điện ảnh, lối sống và các ngôi sao mình yêu thích. MTV là kênh truyền hình âm nhạc đầu tiên trên thế giới. Mặc dù ngày càng có nhiều kênh copy MTV, nhưng đối với người yêu âm nhạc toàn cầu, MTV vẫn là lựa chọn số 1. Anh Quốc có lẽ là nơi tập trung đông đảo nhiều kênh truyền hình âm nhạc nhất trên thế giới. Người xem có thể đau đầu với hơn 26 kênh khác nhau về đủ mọi thể loại nhạc để lựa chọn. Trong số đó, có 9 kênh thuộc MTV, bao gồm các kênh chủ đạo như MTV UK và Ireland, VH1 và TMF. Ngoài ra còn có các kênh dành riêng cho từng dòng nhạc như MTV 2, MTV Bass, MTV Hits, MTV Dance, VH1 Classic và VH2. Năm 2003, mạng lưới MTV ở Vương quốc Anh chiếm 57% số lượng người xem với lượng khán giả hàng tháng là 18,2 triệu người. Trong suốt 24 năm, MTV đã mở rộng thành một đế chế khổng lồ, tạo nên cơn sốt và một thế hệ MTV thực sự. MTV vươn cánh tay tới 412 triệu gia đình trên khắp thế giới, thu hút trên 1 tỷ khán giả, trở thành kênh truyền hình phổ biến nhất. Ở Mỹ hầu như gia đình nào cũng theo dõi MTV, với 87,6 triệu thuê bao, có mặt ở 164 quốc gia, MTV phát trên 18 ngôn ngữ. Doanh số của toàn bộ mạng lưới MTV đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ năm 2004, mức tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm. Sức mạnh không biên giới của MTV bao trùm khắp hành tinh. Đơn cử như ở châu Âu, MTV Euro đã mở rộng từ một điểm phát sóng ban đầu ra 45 trung tâm truyền hình, trải dài từ Barcelona, Tây Ban Nha tới Bremen, Đức. Đó là MTV Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức và MTV Hà Lan. Cả Nga và Romania và vùng Scandinavia cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng. Tháng 2 năm 2005, khu vực châu Phi chính thức gia nhập đế chế MTV châu Âu với trạm phát sóng đầu tiên tại Johannesburg, Nam Phi, mang ca nhạc đến cho khoảng 1,2 triệu hộ gia đình. Đây là thị trường cuối cùng của chúng tôi, Brent Hansen, giám đốc điều hành MTV Euro nói. MTV, một đế chế khổng lồ. MTV bắt đầu từ năm 1977 khi hãng Warner Ames Cable cho ra mắt tổ hợp truyền hình cáp tương tác 2 chiều đầu tiên mang tên Quibe, cung cấp nhiều kênh truyền hình khác nhau phù hợp với từng lứa tuổi nhất định, trong đó có kênh truyền hình Finwell dành riêng cho trẻ em, sau này trở thành Nickelodeon, một trong những kênh truyền hình thu hút sự chú ý nhiều nhất. Trong số đó là Sly on Sound, chuyên phát sóng các chương trình ca nhạc và phim ngắn. Khán giả có thể bình chọn cho bài hát và nghệ sĩ yêu thích nhất. Sự phát triển của Quibi gợi cho Warner Amex mở tiếp kênh truyền hình dành riêng cho âm nhạc. Tới năm 1981, MTV Music Television chính thức được thành lập, thổi một hơi thở mới vào thị trường âm nhạc Mỹ. Hầu hết các ngôi sao R&R lớn của thập niên 80 và 90 đều xuất phát từ ngôi nhà MTV như Duran Duran hay Bon Jovi. Michael Jackson viết tiếp phần 2 sự nghiệp âm nhạc của mình một cách thành công khi trở thành hàng đầu trên kênh truyền hình này. Madonna bước lên đài vinh quang MTV vào thập niên 80 và sự nghiệp âm nhạc của cô đến nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào MTV. Giải thưởng MTV Video Music, một đối trọng trong giải Grammy xuất hiện đầu tiên vào năm 1984, đã trở nên hết sức danh giá. Thước đo danh vọng của các ca sĩ là liều thuốc an ủi cho những người không may mắn lọt vào mắt xanh của ban giám khảo khó tính Grammy. Thập niên 80 đánh dấu sự ra mắt khá ấn tượng của MTV, ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng phát triển của âm nhạc Mỹ và phương Tây, nhất là dòng nhạc pop and R&B. Sau khi mở rộng thời lượng phát sóng, mang một số dòng âm nhạc khác như Harvey, Master hay Rap, MTV Network tung ra kênh truyền hình cáp thứ hai, Video Hits One, VH1, năm 1985, tập trung vào các dòng nhạc dân dã hơn so với MTV truyền thống. MTV tiếp tục đa dạng hóa các chương trình của mình tìm mọi cách để chinh phục thị hiếu của giới trẻ. MTV2 VH1 Classic Rock, VH Plus, R&B, Country. Có những kênh vượt hẳn ra ngoài lãnh địa của âm nhạc như Nickelodeon, Comedy Central, Spy TV dành cho đàn ông. Logo kênh truyền hình dành cho giới đồng tính bắt đầu được phát sóng trong tháng 6 năm 2005. Hàng chục chương trình ăn khách liên tục được sản xuất, trong đó phải kể đến Beavis và Bush, The Real World, Total Request Live, Unrest, The Tom Green Show, MTV Crip, The Osbournes, Jackass, Newlywed. Hiện tại giới trẻ dường như đang phát cuồng với MTV, Unfrosty. Ngoài âm nhạc gần như chiếm toàn bộ thời lượng phát sóng, MTV cũng điểm qua một số chương trình khác như hoạt hình và các trò chơi truyền hình. Đến nay toàn bộ đế chế MTV đã có hàng chục kênh truyền hình trực thuộc, sở hữu cả kênh truyền hình chuyên phát các tác phẩm sân khấu kịch, Paramount. Tham vọng của ông chủ Tom Preston là mở rộng tầm phủ sóng của MTV ra thêm nhiều thị trường khác bằng cách quảng bá rộng rãi những thương hiệu mới Nickelodeon, mở rộng sang tất cả các phương tiện truyền hình trên điện thoại di động, cung cấp nhạc chuông điện thoại di động. Chiến lược phát triển của đế chế MTV. MTV, người mở đường của truyền hình âm nhạc. Chìa khóa dẫn đến thành công ngày nay của MTV chính là khả năng đổi mới và quyết tâm trở thành người đầu tiên trong mọi việc, kể cả việc phát sóng một video clip mới, mời một ngôi sao khó tính hay mang đến cho khán giả cơ hội trải nghiệm thương hiệu theo những cách hoàn toàn mới lạ. Quan trọng hơn nữa, MTV không chỉ là một kênh truyền hình âm nhạc toàn cầu ở từng địa phương. MTV có những kênh riêng cho mình. MTV UK mang một phong cách ăn lê thứ thiệt với những chương trình kỳ nhà lá vườn rất nổi tiếng như Total Request Live, Daddy Sanchez, Blast and Risking Point. Một đài truyền hình tốt phải có được mối quan hệ thân thiết với người xem. MTV luôn phấn đấu để khán giả của mình có thể đến được với MTV đầu tiên. Trong năm 2005, MTV2 đã thực hiện chương trình lưu diễn Gonzo với sự góp mặt của 15 ban nhạc mới. Gonzo on Tours mang đến cho khán giả cơ hội được thưởng thức những buổi diễn mới và được thoải mái lắc lư theo điệu nhạc cùng với ban biên tập MTV2 tại các điểm trình diễn trong không khí thân mật, vui vẻ. Tương tự, khi các ngôi sao tầm cỡ đến viếng thăm như lần đầu tiên Christina Aguilera được mời đến dẫn chương trình cho lễ trao giải MTV châu Âu được tổ chức tại Edinburgh năm trước, các fan trong nước luôn được ưu tiên đặc biệt. 7.000 người dân bản địa đã được chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn và các ban nhạc có triển vọng của Scotland có cơ hội biểu diễn tài năng của mình trong chương trình đặc biệt Rich Cowquick. Việc xây dựng thương hiệu chặt chẽ tại Edinburgh và cả những nơi khác đã biến những buổi trao giải âm nhạc thành những kỷ niệm khó quên, đọng lại trong tâm trí khán giả, chứ không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc bình thường. Mối quan hệ thân thiết giữa MTV và các sao, bất kể lớn bé, cũng đủ để khiến cho các đài khác phải ghen tị. Các buổi phát sóng trực tiếp, những buổi diễn live của MTV cũng mang không khí sôi động và thật hơn nhờ việc hợp tác của các hãng đĩa. MTV đã phát sóng trực tiếp đêm diễn live Sapphire, Burst and Pride của Radiohead trước ngày họ tung ra album Hand to the Tip đã thành công vang dội. Bà nội trợ MTV Kitchen và ở Ấn Độ, MTV Cricket có nhiều chuyên mục về môn thể thao vua của đất nước đông dân này. Ở mỗi nước, MTV xây dựng một logo riêng mang đặc trưng của người bản địa. MTV Ấn Độ với biểu tượng gợi cho khán giả một nền văn hóa với những đường phố rực rỡ màu sắc, trong khi MTV Nhật Bản lại gợi cảm giác về thế giới công nghệ hiện đại. Đối với MTV Ý, đó là thế giới của thời trang và sự lịch thiệp. Chiến lược của chúng tôi là làm sao để khán giả không còn coi MTV là một công cụ bành trướng văn hóa Mỹ, Ben Hansen cho biết. Dù còn nhiều chương trình được sản xuất dành riêng cho người Mỹ, nhưng chúng tôi cố gắng bổ sung vào đó những nét bản sắc văn hóa phù hợp với truyền thống của từng quốc gia. Cho tới nay, MTV vẫn tuân thủ chiến lược chạy đua chinh phục những thị trường chưa từng được khai phá như thị trường Mỹ Latin và châu Á. MTV biết rằng lựa chọn được những sứ giả đầu tiên phù hợp đã là giành thắng lợi một nửa. Để tiếp tục mở rộng lãnh địa, MTV lợi dụng sức mạnh vượt trội của mình, không ngần ngại tấn công vào các đối thủ ngay tại bản địa. Cách đây một năm, tập đoàn đã mua đứt kênh truyền hình Viva có trụ sở tại Cologne, Đức, một trong những đối thủ lớn nhất của MTV tại châu Âu. Hiện tại, hãng dự định sẽ tiếp tục mở rộng Viva ra khắp thế giới, tạo nên những nhãn hiệu âm nhạc riêng. Tại Pháp, MTV cũng nuốt chửng mạng lưới kênh truyền hình chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, Game One, và xuất khẩu một phiên bản khác của chương trình sang Iran. Ngay tại Trung Quốc, MTV đang có ý định ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại để cung cấp một nhãn hiệu âm nhạc mới cho thị trường hơn 200 triệu thuê bao di động này. Không chỉ phục vụ khán giả với các chương trình âm nhạc sống động, các live show của những ngôi sao lớn, MTV còn là lĩnh vực thu hút quảng cáo và là phương tiện quảng bá sản phẩm được ưa chuộng. Cách đây không lâu, trước khi album mới nhất của ban nhạc Coldplay được giới thiệu, MTV đã tổ chức phát sóng MTV Live Coldplay trên khắp thế giới. Không chỉ quảng cáo cho Coldplay, Microsoft cũng lợi dụng dịp này mở rộng chiến lược quảng bá cho máy chơi điện tử eSports đời mới nhất tới khán giả trên toàn thế giới. MTV đã trở thành một dạng văn hóa hơn là một phương tiện truyền thông. Jeffrey Frost, một chuyên gia phụ trách về mở rộng thương hiệu tập đoàn Motorola, phát biểu: "Tuy vậy, không phải ai cũng vừa lòng với cách làm của MTV. Ngay từ buổi phát sóng đầu tiên, không ít người đã chỉ trích kênh truyền hình này là thuần túy thương mại và hạ thấp giá trị của âm nhạc. Không ít bài hát của họ bị lên án là quá thiên bạo lực hay kích động." Trước sự bùng nổ của MTV, ông chủ Viacom, Shimmer Preston, không giấu tham vọng, tiếp tục mở rộng đế chế của mình bằng cách chia nó ra làm hai để tạo điều kiện chinh phục những thị trường mới. Với chiến lược kinh doanh mang tính thực dân mới, MTV trở thành công cụ để truyền bá văn hóa Mỹ, dù nó biết cách điều chỉnh phần nào để dung hòa với những bản sắc văn hóa tại các quốc gia và khu vực. MTV hợp tác với Microsoft cung cấp dịch vụ nhạc số. Tháng 12 năm 2005, MTV Networks công bố về việc phát hành một dịch vụ nhạc số tích hợp với Windows Media Player 11. Sắp tới, nhờ vào sự trợ giúp của Microsoft và phần nội dung từ MTV, VH1 hay CMT, cũng như hơn 2 triệu bài hát cho người dùng tải về. Mang tên URG, dịch vụ này sẽ ra mắt vào năm 2006. MTV dự định sẽ giới thiệu nhiều thể loại khác nhau hay các bài hit đang hot từ các ngôi sao như Alicia Keys, Coldplay và Gretchen Wilson. Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ truyền tải đơn giản URG sẽ cung cấp một sân chơi âm nhạc cho người hâm mộ, nơi họ có thể lựa chọn, khám phá và tải về các bài nhạc mới nhất. Trưởng phòng kỹ thuật số MTV Networks Jason Hitchcock cho biết, hiện tại chưa có nhiều thông tin về URG. Giới hâm mộ đang thắc mắc liệu URG có là một kho âm nhạc hay dịch vụ đăng ký như Napster, Tugo và Yahoo Music Unlimited. Dịch vụ URG sẽ được quảng bá qua MTV Networks cũng như website URG.com đã xuất hiện vào hôm 13 tháng 12 năm 2005. MTV đã thực hiện quảng cáo thương mại rộng rãi về URG tại hội chợ hàng điện tử CES ở Las Vegas vào cuối tháng 1 năm 2006. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu xong về công ty MTV của Mỹ. Sau đây, consachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung với kinh nghiệm 4. Nếu có thể được, hãy trở thành người đầu tiên ở file tiếp theo.